anh xã già nhà em. Chương 26, góc truyện audio.com. Cuối cùng anh xã ra mặt dày đỏ bừng ôm em như công chúa. Ôm xuyên qua một nửa khu khoa học kỹ thuật, ôm đến trên xe, may mắn là ngày nghỉ, người không nhiều lắm, mặc dù là như vậy nhưng anh xã vẫn thẹn thùng. Về nhà ba chồng mẹ chồng không nói gì, đặc biệt ăn ý vô cùng thân thiết nhìn em cười. Ba mẹ, con đã trở về, em chào ba mẹ, khẩn cấp chạy lên lầu mở nước tắm, lại nói tiếp về tắm rửa. Quả thực là mối đại hận trong lòng em nha. Ở bên kia có nhà tắm công cộng, tổng cộng 10 cái vòi hoa sen, đi vào toàn bộ đều trần truồng trắng hếu. Hai ba người dùng chung một cái vòi hoa sen không nói. Còn thường xuyên phải đề phòng mất nước cắt điện, đặc biệt đòi mạng là lần đầu tiên em đi vào trong đó tắm rửa. Không rõ tình huống, chậm rãi từ từ gội đầu mát xa thân thể. Kết quả em vừa trà sát bong bong tràn đầy thân. Cắt nước, đáng thương, em chỉ có thể niêm ngấy ngấy mặc quần áo trở lại ký túc xá. Ôm về một chậu nước đến ký túc xá, lau sạch người một chút, sau đó thăm dò được tình hình. Em liền giống mọi người học xong cách tắm dã chiến, 15 phút sạch sẽ, em ngồi trong bồn tắm quen thuộc lớn đổ vào hai giọt tinh dầu. Thư thư phục phục ngâm mình, sau đó bắt đầu trà sát bùn. Đây là lần đầu tiên trên người em trà sát xuống dưới nhiều thứ này nọ như vậy. Giống như là cạo sạch cao bám trên da thật đó. Lúc anh xã vào em đang trà sát bất diệt nhạc hồ. Ghê quá, thực bẩn, anh xã ôm ý tưởng không quá thuần khiết vừa nhìn đến đống bùn trong bồn tắm lớn cũng không thể không thuần khiết. Trà lưng cho em đem khăn kỳ cọ cho anh. Ôi ôi, đau, anh xã căn bản là không biết khống chế lực, rõ ràng là đã rất nhẹ mà, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác tay anh càng nhẹ, tắm đến lúc cảm thấy mỹ mãn, em đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa thân thể, anh xã chịu mệt nhọc trà rửa bồn tắm lớn, tầng bùn bên trong kia nếu thực sự cho người làm thấy được, còn không chê cười chết em nhắm mắt lại hạnh phúc hừ hừ ca điệu hát dân gian. Anh xã rửa xong bồn tắm lớn mò lại đây nghe. Thơm hay không thơm, em đưa cánh tay tới chóp mũi anh. Gầy, anh xã vừa nói vừa không thành thật lấy tay sờ sờ trên. Sờ sờ dưới, không nên, trong chốc lát anh còn phải theo giúp em đi mua quần áo. Đi chỉnh kiểu tóc, chờ em trở nên xinh đẹp thoát tục bay thì phải đưa em đi xin lỗi ba mẹ. Em cười đẩy ra đầu anh đang ghé vào trước ngực em. Anh biết đúng mực, anh xã nói xong, còn cắn em một cái. Vì thế, em ở trong phòng tắm bị tử hình ngay tại chỗ. Anh là có chừng mực, chính mình chỉ ích tiết một lần, lại làm cho vợ bé bỏng chết hai lần. Chờ anh chấm dứt, em chân mềm oạt, động cũng không động được, bị anh ôm đến trên giường. Hoàn hảo, lúc em vừa mới vào cửa. Liền phát hiện đồ dùng trên giường đều đổi thành mới. Người phụ nữ kia có ở trong này ngủ hay không? Em không nghĩ so đo. Chúng ta đây là tính ép cuộc sống không hài hòa sao? Em vẫn rất thắc mắc. Chỉ có thể hỏi anh xã. Ha, không hài hòa. Bé nhóc kia vừa mới sung sướng đến khóc thét mà còn không hài hòa chỗ nào. Anh xã nắm cái mũi em lắc qua lắc lại. Vậy cuối cùng cái gì là không hài hòa chứ? Sao mà anh có thể vô tư phóng đãng nói ra những lời mắc cỡ đến chết người như vậy chứ? Quả nhiên là anh xã già không biết thẹn nha. Buổi tối anh lại nói cho em. Chờ em nghỉ đủ, chúng ta liền xuất môn. Ba mẹ em rất lo lắng đó. Em nằm, anh xã cũng không nhàn rỗi. Dùng đôi bàn tay to thô ráp vừa xoa tinh dầu bảo dưỡng da thịt vừa mát xa. Em nằm đại khái nửa giờ. Tuy rằng vẫn mệt, nhưng càng muốn gặp ba mẹ, liền khẩn cấp ra cửa. Ý anh xã là về nhà mẹ đẻ thôi mà, căn bản là không cần ăn diện. Nhưng mà em nghĩ phải có hình tượng lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt ba mẹ. Hướng bọn họ chứng minh em trong khoảng thời gian này sống rất tốt. A Kiện đã muốn bị em kích thích nhiều lần nên sinh ra lực miễn dịch. Cho nên khi anh ấy thấy em một đầu tóc bay rồi cái gì cũng không nói. Chỉ buồn bực ung kéo. giống như đem tất cả bất mãn phát tiết trên mớ tóc dư thừa của em. Em nhìn cô thục nữ áo choàng tóc thẳng trong gương, làm dáng một chút rồi liền lôi kéo anh xã đi mua hai bộ quần áo đầy vẻ thùy mị. Anh xã đối với trạng thái hiện tại của em 10 phần vừa lòng. Anh chính là một lão bảo thủ ngoan cố, thích tóc dài như mì sợi canh suông, thích váy nữ tính, không biết anh có phải hay không cũng thích em lưu trữ đầu canh suông sợi mì mặc thục nữ váy đâu. Ba ba mẹ mẹ nhìn đến em, đầu tiên là tranh nhau đem em ôm vào ngực bóp nhẹ một phen. Khi đã xác nhận em không có thiếu cánh tay thiếu bàn chân liền trở mặt. Con gái bất hiếu, con biết trở về nha. Con còn nhớ rõ chính mình có ba ba có mẹ mẹ. Không phải từ tảng đá vỡ nhảy ra ha. Xem mẹ không đánh con không được. A yêu, ba ba mẹ mẹ tha mạng. Con rất yêu hai người. Rất nhớ hai người nha. Vì thế, bọn họ bị lời ngon tiếng ngọt của em thu mua. Ở nhà ba ba mẹ mẹ ăn một chút cơm chiều. Cơm nước xong, em lấy từ trong túi ra một cái khăn lụa cùng một đôi bảo hộ đầu gối riêng biệt. Lần lượt đưa cho ba ba mẹ mẹ, con tiền lương quá thấp, mua không được những thứ rất đắt tiền, ba mẹ dùng tạm đi, đây đều là bọn Tiểu Diệp cùng em đi dạo phố mua. Tuy rằng không phải là vật phẩm xa hoa, nhưng cũng là đồ đẹp giá tốt, ít nhất ở trong phạm vi của tiêu phí của em, ba mẹ già rất không tiền đồ, thế nhưng lại khóc, em lại càng không tiền đồ, khóc đều lợi hại hơn so với người khác. Không thể ở nhà mẹ đẻ chơi quá lâu, em còn cần phải nói chuyện với ba chồng mẹ chồng. Mẹ chồng mùa đông hay than chân lãnh, em mua cho mẹ một cặp tất chân thật dày. Loại này ở trung tâm mua sắm căn bản là không gặp qua, mà chỉ có trong những cửa hàng ven đường thượng đào đến. Khả ngộ bất khả cầu, giá lại không quá cao, em liền một hơi mua ba đôi. Em thật sự không biết ba chồng thích cái gì. Chỉ biết vào lúc giao thừa, ba đặc sùng bái, liền mua một cái huy chương mà thanh niên trẻ đương thời thích đeo. Ba chồng, mẹ chồng đều thật cao hứng, ăn xong bữa cơm cũng thực hòa thuận vui vẻ. Sự tình trước kia đều thoảng qua như mây khói. Buổi tối trở lại phòng, anh xã nhìn chằm chằm vào túi đựng đồ của em. Không cho anh đâu, cho anh nôn nóng chết luôn nè. Hu ha ha. Cuối cùng, anh thấy em căn bản không có ý tứ tặng quà cho anh. Rốt cục nhịn không được, em đối với trưởng bối rất không sai a, sao mà giọng điệu chua lè vậy nè. Tất nhiên, ai tốt với em liền đối tốt với người đó. Trong lòng em nhớ rõ ràng rành mạch, em tiếp tục kích thích anh đối với em không tốt sao? Anh cầm lấy tay bé nhỏ của em, cắn một phát. Hắc hắc, cho anh, em lấy từ trong túi một cái dao cạo râu mà em tỉnh ăn kiệm dùng. Cần kiệm, gom góp mua, mất của em một tháng tiền lương. Này cũng thật là hạ vốn gốc. Anh xã nhìn dao cạo râu rồi nhìn lại em. Nhìn lại dao cạo râu nhìn lại em. Một tháng tiền lương của em bao nhiêu tiền? Anh xã biết vật nhỏ này có vẻ đắt giá. 2000, em vươn hai đầu ngón tay. Em mua mọi thứ tốn hết bao nhiêu tiền? Anh xã tiếp tục hỏi. Chưa tính qua, dù sao lúc tiền lương phát ra, em liền bỏ vào túi đi ra ngoài dạo phố. Ra vẻ, á, nhớ rồi lúc trước rời nhà trốn đi, em có mang theo gia tài nhỏ của em đi theo. Nha đầu ngốc, anh xã một ngụm cắn lên cằm em. Sau đó chúng em bắt đầu lăn nha lăn nha lăn sàng đan. Thần du thái hư. Dư vị cao C chiều khôi phục lại, em mới nhớ tới đến vấn đề buổi sáng còn chưa giải quyết. Anh còn chưa nói cho em biết cái gì là tính ép cuộc sống không hài hòa. Em chọc chọc anh xã đang cắn lỗ tai em, người này hình như đặc biệt thích của lỗ tai em. Lỗ tai nho nhỏ, thịt lại đặc biệt nhiều. Không biết mỗi ngày bị cắn như vậy, có thể hay không nào biến thành thuận phong nhĩ đáng sợ không ta? Anh lập tức nói cho em, sau đó anh lại bắt đầu ở trên người em cắn đến cắn đi. Em thật vất vả khôi phục một chút thể lực, lại bị ép buộc không còn một mảnh, nhưng mà ngay tại thời điểm em vô cùng thoải mái, cực kỳ thoải mái, cũng sắp muốn lên đỉnh, anh xã không hề báo động trước lui đi ra, em híp mắt dùng thân thể cọ cọ anh, anh cũng không đem để ý tới. Khó chịu em tay chân đồng thời bay lên trên người anh. Cọ nha, đây là tính ép cuộc sống không hài hòa. Hiểu không, anh xã đột nhiên mở miệng. Nhưng mà đệ đệ của nhà anh còn rất hưng phấn mà. Sao anh lại đột nhiên dừng lại? Em vẫn không nghĩ thông suốt. Cái gọi là không hài hòa chính là làm được một nửa sẽ không làm sao. Rất đáng tức giận, nếu em cũng khó chịu, tâm tình không tốt, em này ngu ngốc, anh xã hổn hển đem em đặt ở dưới thân. Tiếp đó là một trận tấn công mãnh liệt, em rốt cục cảm thấy mỹ mãn, anh cũng cảm thấy mỹ mãn. Em nghĩ xem, vừa rồi nếu là anh đã muốn ép bắn, em không phải là đặc biệt khó chịu sao? Anh xã ngừng lại một lúc rồi tiếp tục giáo dục, phòng trường anh muốn giải thích rõ ràng cho em, đỡ phải em đi tham thảo vấn đề này cùng người khác. Em biết ngay mà, anh hẹp hòi, em thật thành thực, tính ép cuộc sống không hài hòa, bình thường chính là chỉ đàn ông thỏa mãn không được phụ nữ. Có đôi khi cũng là chỉ phụ nữ phản ứng rất cứng ngắc, thỏa mãn không được đàn ông. Anh xã cầm khăn ướt lau thân thể em, bình thường làm nhiều lần, em liền lười đi tắm rửa, đợi sáng sớm hôm sau tắm luôn, buổi tối cũng đã dùng khăn ướt lau sạch một chút, chủ yếu là, em quá mệt mỏi đương nhiên, cũng là em quá lười, kỳ thật ngẫu nhiên anh xã còn thật hiền lành, có thể ôm em đi tắm rửa một cái, có lúc em chịu không nổi cái kia ép buộc, ồn ào ầm ĩ, anh cũng vui vẻ thanh nhàn. Em phản ứng cứng ngắc sao? Lòng em thấy lộp bộp một tiếng. Loại chuyện này nhất định không thể qua loa. Cách chương.